Đúng đúng đúng, thử một chút nước ưu đầm thử xem. Thần y gấp đến độ xoay mòng mòng, chỉ hận bản thân không có nghĩ đến hai cái đầu để nghĩ thêm cách. Đế quân, nước ưu đầm cực hàn, thử xem có thể trung hòa một chút lửa nóng trong bụng hay không. Không. Lâu Thất Nhã vết cắn ra, bên trong miệng hơi tanh, nàng mới phát hiện mình cắn bả vai Trầm Sát đến chảy máu. Ý thức của nàng thanh tỉnh hơn một chút, phát hiện này khiến nàng vô thức nuốt nước miếng, lại không để ý rằng bản thân vừa nuốt cả một ít máu của hắn. Nàng cố gắng tìm lại lý trí. Nước ưu đầm không thích hợp. Nàng muốn nói, nàng cảm thấy trước đó thần y nói cũng có lý, nhưng Ma Ly cùng Tuyết Hoa đều sinh trưởng trong hoàn cảnh cực hàn. Có thể biết ngay hàn tính trong hai loại này, nếu lại dùng nước của ưu đầm cực hàn, chẳng phải lại tăng thêm một loại băng hàn hay sao? Làm vậy sao có thể dịu đi sự đau đớn của nàng? Nhưng nàng đau đến mức không thể nói rõ ràng những lời này. À, không đúng, dường như đau đớn đã dịu đi một chút thì phải. Tay Lâu Thất đè lên bụng, cảm nhận kỹ hơn một chút, quả thật là dịu đi một chút xíu. Mặc dù vẫn đau đến mức nàng muốn chết đi sống lại, nhưng quả thực là đỡ hơn lúc trước một chút. Thần y đang chờ nàng nói tiếp, nhưng lúc này nàng nhớ lại, căn bản là nàng không muốn nói chuyện. Lâu cô nương cảm thấy đỡ hơn rồi sao? Thần y quan sát sắc mặt nàng, lập tức vui vẻ nói. Lâu Thất đang muốn gật đầu, dạ dày lại bắt đầu bị đốt cháy. Một chút cảm giác đỡ hơn lúc trước dường như chỉ là ảo giác. Nàng lập tức cắn môi dưới, cắn đến mức bật chảy cả máu. Buông ra! Trong mắt Trầm Sát hiện lên vẻ đau xót, bóp má của nàng, đưa ngón tay của mình đến bên môi nàng. Đừng tự cắn mình! Lâu Thất ngước mắt lên nhìn hắn, há mồm, liền muốn cắn tay hắn. Trong đầu đột nhiên nhớ ra, lúc trước khi cắn vai hắn chảy máu, hình như đã nuốt xuống một chút máu của hắn, sau đó đau đớn liền giảm bớt. Chẳng lẽ máu của hắn cũng có thể giúp nàng đỡ đau? Thế nàng nhìn mình như vậy, Trầm Sát còn tưởng nàng không đỡ cắn, liền nhét tay vào trong miệng nàng. Cắn đi! Lâu Thất quay đầu, tay run run giật cổ áo hắn xuống, lộ ra bả vai. Trên bờ vai có một dấu răng thật sâu vẫn đang chảy máu. Nàng không hề do dự, lập tức dán môi mình vào vết thương, dùng sức hút máu của hắn. Tuy đã có miệng vết thương nhưng không đủ nên nàng lại cắn thêm. Đế quân! Thần y giật mình, vô thức kéo Lâu Thất ra. Trầm Sát khẽ liếc, ông liền lập tức lui ra. Trầm Sát không nói câu nào, chỉ cảm giác được nàng đang dùng lực hút máu mình, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Lâu Thất nhanh chóng hút hết máu, dù sao đó cũng chỉ là dấu răng, vết răng cũng không phải là quá sâu, chỉ có thể chảy ra một chút máu mà thôi. Tay Trầm Sát vòng qua hông nàng, rút phá sát ra, nâng tay lên, lập tức dùng phá sát rạch một vết bên cạnh dấu răng. Vết thương cực sâu lập tức xuất hiện, máu tươi chảy thành dòng. Hắn chấn định thản nhiên nói, hút đi. Chàng! Lâu Thất kinh hãi, động tác của hắn quá nhanh, còn nàng lại bị nỗi đau ảnh hưởng đến phản ứng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì hắn đã tự rạch một đường. Nhìn bộ dáng hắn vẫn lạnh lùng như vậy, nàng cắn răng, lập tức áp môi lên miệng vết thương của hắn. Thần y ở một bên ngơ ngác nhìn cảnh này. Làm gì có chuyện như vậy? Ở đâu có chuyện như vậy? Đế quân tự đả thương bản thân để Lâu Thất hút máu. Sao Lâu Thất lại bỗng nhiên muốn hút máu Trầm Sát? Chuyện này, nàng đang muốn biến thành quái vật sao? Đến khi ông ta vất vả phản ứng lại, liền lập tức hoảng sợ kêu lên. Lâu cô nương, đừng làm vậy, trong máu đế quân có kịch độc. Trầm Sát vốn trúng kịch độc, đụng phải máu hắn vốn không phải chuyện to tát gì, nhưng nếu bản thân đang có vết thương, lại để vết thương đụng phải máu hắn, hoặc là trực tiếp uống máu hắn, độc tính trong kịch độc kia cũng không phải chuyện đùa đâu. Sắc mặt thần y đại biến, chỉ cảm thấy xong đời rồi, Lâu Thất đã hút nhiều máu như vậy. Không sao, nàng ấy không sợ độc. Điểm này thật ra Trầm Sát đã phát hiện từ lâu, mà hắn cũng tin tưởng Lâu Thất. Nàng cũng không phải kẻ ngu, nếu độc trong máu hắn thật sự có thể ảnh hưởng đến nàng, chắc chắn nàng sẽ không hút máu. Nàng dám uống, tức là sẽ không có chuyện gì. Lúc Lâu Thất ghé vào vai hắn định uống máu, Nhị Linh và Dực Đồng đứng bên ngoài đồng thanh hô lên. Bái kiến Tuyết Vệ đại nhân. Giọng nói của Tuyết Vệ truyền đến. Có phải đế quân ở bên trong không? Đế quân... Dực Đồng còn chưa nói xong, Tuyết Vệ đã chỉ vào Nhị Linh, nói. Có phải tiện nhân Lâu Thất kia cũng ở đây không? Lúc Trầm Sát tự đả thương mình, khi Lâu Thất hút máu, hắn cũng không phản ứng gì. Vậy mà giờ đây lập tức nhíu mày. Tiện nhân! Xem ra cô ta vẫn chưa học được cách ăn nói. Đế quân, để thần đi ngăn nàng ta lại. Thần y vừa định đi ra, Trầm Sát đã trầm giọng nói. Chỉ sợ ngươi ngăn không nổi cô ta. Giống như chứng minh cho lời nói của hắn, Tuyết Vệ đã nhanh chóng vọt vào. Cô ta ngay lập tức nhìn thấy Lâu Thất đang ngồi trên đùi Trầm Sát, đưa lưng về phía mình, ghé thẳng lên bờ vai của Trầm Sát. Sắc mặt của Tuyết Vệ đại biến, lập tức hét lên. Lâu Thất, ngươi lăn xuống đây cho ta. Sắc mặt Trầm Sát trầm xuống. To gan. Tuyết vệ không dám nhìn Trầm Sát. Hắn sao lại quát nạt cô ngay trước mặt người khác? Vậy mà Lâu Thất dám ngồi trên đùi của hắn như vậy, thật mất mặt. Chủ tử. Lâu Thất ngẩng đầu lên, mắt nhìn vết thương của hắn, nói với thần y: mang thuốc cầm máu đến đây. Thần y phát hiện giọng nói của nàng đã bình ổn, cũng không bị trúng độc như ông nghĩ, lập tức vui mừng, nhanh chóng lấy thuốc cầm máu để băng bó cho Trầm Sát. Lâu Thất quay đầu, Tuyết vệ suýt hét lên. Cô ta hoảng sợ lùi một bước, tí thì trượt chân. Lâu Thất, ngươi đang làm cái gì vậy? Lúc này sắc mặt Lâu Thất vẫn tái nhợt, nhưng môi của nàng lại nhuộm máu, trên mặt cũng dính một chút máu. Máu đỏ tươi càng làm nổi bật lên vẻ trắng bệch trên khuôn mặt nàng, nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt khiến người xem cảm giác cực kỳ quỷ dị. Bộ dạng này của nàng thực sự khiến Tuyết vệ hoảng sợ. Lâu Thất nhìn nàng ta không nói gì, nắm lấy cánh tay Trầm Sát, lấy ống tay áo của hắn lau mặt, lau môi mình, chùi sạch vết máu trên tay áo hắn, sau đó đứng lên. Tuyết vệ thấy thế liền bị đả kích cực lớn, ghen ghét khiến cô ta quên mất sự quỷ dị vừa rồi của Lâu Thất, tiến thêm một bước, chỉ thẳng qua mặt Lâu Thất mắng: không ngờ ngươi lại dám làm chủ tử bị thương, còn hút máu của chủ tử. Ngươi còn nói ngươi không phải là yêu quái sao? Yêu quái ư? Lâu Thất liếc nhìn cô ta đáp: nếu ta thực sự là yêu quái, chắc chắn ta sẽ hút máu ngươi trước tiên. Nàng cũng không ngờ máu của Trầm Sát thực sự có thể khiến cơn đau nhức của nàng ngừng lại. Hiện giờ nàng đã hoàn toàn hết đau, nhưng bị buộc uống máu khiến lòng nàng rất khó chịu. Mà giờ trong miệng nàng vẫn còn có mùi tanh của máu tươi. Nàng muốn đi xúc miệng đánh răng đã, lười đưa co với Tuyết vệ. Tuyết vệ giận dữ: ngươi lại dám đả thương chủ tử, ngươi đâu, lập tức xử Lâu Thất theo phép thông thường. Rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan dám vượt mặt bổn đế quân trực tiếp hạ lệnh như vậy? Giọng nói lạnh lùng của Trầm Sát khiến cô ta tỉnh táo lại. Đối mặt với đôi mắt lạnh lùng không có chút độ ấm nào của Trầm Sát, trái tim Tuyết vệ chợt run rẩy. Cút ra ngoài, đừng để ta nói lần thứ hai. Cả người Tuyết vệ run rẩy, cắn răng quay người, nghĩ đến cái gì lại dừng lại. Đế quân, tam trưởng lão chỉ đích danh muốn gặp Lâu Thất. Ông ta muốn gặp thì cho ông ta gặp sao? Trầm Sát đứng lên, nắm tay Lâu Thất, giọng nói rõ ràng ấm áp hơn rất nhiều. Không sao chứ? Lâu Thất gật đầu, nói: ừ, không sao. Về phần lý do là gì, nàng vẫn phải suy nghĩ kỹ lại. Trở về. Trầm Sát lôi nàng đi khỏi dược điện, thần y nhịn không được vươn tay lau mồ hôi. Vừa rồi thật sự hù chết ông ta rồi. Tim ông ta hôm nay cứ húc lên húc xuống, thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Có phải ông ta đã quá già rồi không? Nhìn bóng lưng của bọn họ, hai hàm răng trắng của Tuyết vệ dùng lực cắn môi mình đến chảy cả máu, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng. Trong lòng cô ta tràn ngập sự bất lực và hận ý. Cô ta bước ra khỏi dược điện, vội vàng chạy về phía khách viện của Phạm Trường Tử. Vừa vào viện liền suýt chút nữa va phải người phu xe. Sao Tuyết vệ đại nhân lại hoảng hốt như vậy? Ta muốn gặp tam trưởng lão. Sư phụ không phải đã nói nhờ Tuyết vệ đại nhân gọi Lâu Thất đó tới đây rồi sao? Đúng vậy, nhưng... Tuyết vệ đáp: bây giờ địa vị của Lâu Thất ở Cửu Tiêu Điện còn cao hơn cả ta. Ta gọi nàng đến nhưng nàng không nghe. Nàng còn nói tam trưởng lão gọi nàng đến thì nàng phải đến sao? Như thế chẳng phải rất mất mặt sao? Phạm Trường Tử ngồi trong phòng nghe nàng nói như vậy liền lập tức nổi giận: tiện nhân đó dám thật sự nói như vậy sao? Giọng nói vừa dứt, bóng dáng của Phạm Trường Tử đã xuất hiện trước mặt Tuyết vệ. Trong lòng cô ta kinh sợ nhưng đồng thời lại hứng khởi. Võ công của tam trưởng lão càng cao thì xác suất Lâu Thất chết càng lớn. Trước đây cô ta thật ngốc, hà tất bản thân phải đi đối đầu với tiện nhân đó chứ? Rõ ràng biết chủ tử hiện giờ đang sủng ái nàng ta. Giờ cô ta nghĩ ra cách này, bản thân cũng không kìm được mà khen ngợi mình: mượn đao giết người, đây mới là cách hay. Vừa khéo trước đây Lâu Thất đã đắc tội với Nạp Lan Đan Nhi, vốn dĩ lần này Phạm Trường Tử chắc chắn là đến gây sự với nàng ta. Vậy thì chỉ cần cô khiêu khích thêm mấy câu khiến Phạm Trường Tử không giết sẽ thấy khó chịu, vậy chẳng phải là được rồi sao? Cả đế quân cũng không thể bảo vệ Lâu Thất được nữa. Tam trưởng lão, ta cũng biết tam trưởng lão là người phân rõ trái phải. Ta đã nói với Lâu Thất rồi, nói rằng tam trưởng lão chỉ là gọi cô ta đến hỏi mấy câu. Nhưng ông biết cô ta nói thế nào không? Phạm Trường Tử nhíu mày: người cứ nói thử, cô ta nói thế nào? Tuy ông ta không chỉ gọi nữ nhân đó tới hỏi mấy câu, nhưng Tuyết vệ đã nói vậy thì ông ta dĩ nhiên sẽ không phản bác. Cô ta nói ở đây không phải Vấn Thiên Sơn, làm gì có đạo lý khách đi mời chủ nhân đến hỏi chuyện. Hơn nữa tam trưởng lão đó là ai, ta trước giờ chưa từng nghe nói tới. Phạm Trường Tử nghe xong nổi giận: cô ta thật sự nói như vậy ư? Tuyết vệ ra sức gật đầu, tăng thêm sức thuyết phục: ta còn dám lừa tam trưởng lão sao? Biết là ngươi không dám. Được,